Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3584, Khổng Trần Mặc tiến bộ. Khổng Trần Mặc ngay sau đó mở miệng, thời gian không chờ ta, nhìn thấy đạo môn bên kia hai vị kia sao, Lý Bát Kiếm thân phận, so với các ngươi không thấp a. Hiện tại kêu khóc muốn theo phong ca tu hành, chấm ngoặc kép, hai người vừa nhìn, bên kia. Lý Bát Kiếm cùng Triệu Kiếm Cực đích xác nhìn về phía Cổ Phong bên này, vẻ mặt tôn kính, trong lòng lại là không khỏi biến hóa mấy phần. Suy nghĩ một chút, trên đời này còn có ai có thể lấy ơn báo oán, cứu các ngươi tính mệnh, cho các ngươi tạo hóa, chấm ngoặc kép. Khổng Trần Mặc ở một bên nhàn nhạt mở miệng, lại nói tiếp, thi đấu về sau các ngươi tự động lựa chọn a. Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường Tại ngay sau đó hướng về phía Cổ Phong lại là ôm quyền, quay người rời đi. Phong ca, thế nào? Sau khi hai người đi, Khổng Trần Mặc vẻ mặt hưng phấn đối Cổ Phong nói, có thể a, góc tường này đào không sai. Cổ Phong vẻ mặt tán thưởng, hai người này tư chất không tầm thường, lại cùng phía bên mình cởi ra khúc mắc, tăng thêm quân trường cực đối hai người bọn họ còn chèn ép. Khổng Trần Mặc cơ hội này bắt quả thực không sai, ta cảm giác bản thân đi theo không lên các ngươi bộ pháp, chấm ngoặc kép. Một bên Mạnh Khuynh Thành vẻ mặt cười khổ, bên này nàng còn đang nhìn đánh lôi đài đây, bên kia Cổ Phong liền bắt đầu mưu tính lấy cứu người. Khổng Trần Mặc ngầm hiểu trực tiếp đào chân tướng, Cổ Phong bên này một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, không nói nhiều, để cho hai người đối Cổ Phong càng thêm tin phục. Một đợt này thao tác, để cho nàng quả thực đều chưa tỉnh hồn lại. Bên này, Lý Bát Kiếm nhìn về phía một bên Triệu Kiếm Cực mở miệng. Kiếm Cực, nhìn thấy không? Ân, thấy được, sư tổ tiện tay liền có thể cứu người tính mệnh. Điều này có ý vị gì? Biết không? Bái nhập sư tổ môn hạ, tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Nhưng còn vẻn vẹn nơi này, ngươi còn nhìn ra cái gì? Sư tổ tùy tiện liền có thể khiên hồng đáp tuyến, dù cho Khổng Trần Mặc bậc này bình thường hạng người cũng có thể trở thành đại hoang ở rể. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đi theo sư tổ, sau này nữ nhân, không, sau này đạo lữ căn bản không cần sầu. Thông minh, ngoặc kép. Bên này, Lý Bát Kiếm cùng Triệu Kiếm Cực càng thêm kiên định, đi theo Cổ Phong mới là chính đạo, ngộ linh cường đại. Mọi người nhìn ở trong mắt, Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường Tại, hai cái đều là thần vương cửu trọng a, còn liên hợp xuất thủ, đều thảm bại tại ngộ linh tay. Trong lúc nhất thời, mấy người đều đang do dự. Cổ Phong nhìn về phía Thất Vấn, Thất Vấn, ngươi lên a, cái này, Cổ thí chủ, chấm ngoặc kép. Thất Vấn do dự, còn dư lại trong mấy người, hắn là yếu nhất, hắn tu vi chỉ có thần vương thất trọng. Muốn tạo hóa sao? Cổ Phong hỏi, tự nhiên nghĩ, vậy liền lên đi, yên tâm, ta Cổ Phong, không hố người một nhà. Cổ Phong lập tức mở miệng, tốt. Thất Vấn cắn răng một cái gật đầu một cái. Hắn thấy, Cổ Phong đối mặt Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường Tại loại này từng có qua người đối địch, đều có thể xuất thủ tương trợ. Tội gì mình và đối phương là liên minh, quan hệ không tệ. Hẳn là sẽ không hố bản thân. Ta tới. Lập tức, Thất Vấn quát khẽ một tiếng, trực tiếp phi thân mà lên, rơi vào lôi đài phía trên. Phật Môn Thánh Tử, Thất Vấn hướng nữ thí chủ lĩnh giáo, ta nhận thua. Bên này, Ngộ Linh lại là nói lời kinh người. Nhận thua. Mọi người xem xét, Ngộ Linh trước đó đánh bại Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường Tại hai người, đích xác tiêu hao rất lớn. Muốn tiếp lấy đánh bại Thất Vấn, sợ rằng phải phí chút khí lực. Nhưng trên thực tế, Ngộ Linh còn có thể tiếp tục chiến. Dưới cái nhìn của nàng, đánh bại trước mắt cái này tiểu hòa thượng là không có gì. Chỉ là nàng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Bởi vì nàng biết rõ, phía sau những tên kia một cái so với một cái lợi hại. Dù sao cũng nên để bọn hắn ra chút lực. Hơn nữa những người kia, nguyên một đám đều nóng lòng muốn thử đây. Huống hồ, Khổng Lang đưa cho chính mình truyền âm, lời nói rơi xuống, Ngộ Linh liền xuống lôi đài. Ta thắng, chấm ngoặc kép. Bên này, Thất Vấn trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Đón lấy, chính là cuồng hỉ. Ngộ đạo đan a, đó là một hạt ngộ đạo đan a. Khổng Trần Mặc tốt xấu là cùng Kim Giật đánh nửa ngày mới đến tay. Bản thân đây quả thực cùng lấy không không có gì khác biệt. Lập tức, hắn bỗng nhiên quay người nhìn về phía Cổ Phong. Lập tức thi hành cái Phật lễ. Tạ cổ thí chủ, khách khí. Cổ Phong đạm ngữ. Hắn tự nhiên là phát giác Ngộ Linh lo lắng cùng Khổng Trần Mặc tâm tình nhân sinh. Nhưng trọng yếu là, Cổ Phong để Khổng Trần Mặc cho Ngộ Linh truyền cái thanh âm. Nói cho đối phương biết đừng mệt nhọc. Tất cả những thứ này, tự nhiên nước chảy thành sông. Một hạt này ngộ đạo đan, bán cái nhân tình Thất Vấn, cũng không thua thiệt. Cổ huynh, ngươi không đủ ý tứ a. Chấm ngoặc kép, một bên. Lâm Thiên Hồn ghen tị con mắt đều muốn đỏ, nắm lấy Cổ Phong ống tay áo. Cổ huynh, chuyện tốt bực này, ngươi sao không nói cho ta biết a? Ta lên a. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, dù sao Thất Vấn tu vi so với ngươi thấp một trọng, ngươi trước lên không tốt lắm. Cổ Phong cười khổ. Lâm Thiên Hồn nghe xong, khá là bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy một hạt ngộ đạo đan liền từ bản thân khe hở di truyền. Một bên, Lý Bát Kiếm gặp vậy, đối một bên Triệu Kiếm Cực mở miệng. Kiếm Cực, nhìn thấy không? Thấy được, Lý ca, đi theo sư tổ, tùy tiện thì có ngộ đạo đan cầm. Kiếm không một dạng, biết rõ, điều này có ý vị gì sao? Đương nhiên biết rõ, sau này đi theo sư tổ đan dược tùy tiện ăn, căn bản không cần sầu tu hành tài nguyên. Thông minh, ngoặc kép. Lý Bát Kiếm nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt thần sắc càng ngày càng sùng kính. Triệu Kiếm Cực cũng là như thế, càng ngày càng kiên định đi theo Cổ Phong tu hành kiếm đạo tư tưởng. Hai người này, tình huống như thế nào? Cổ Phong nhìn thấy hai người ánh mắt, có chút sợ hãi. Hắn đương nhiên không biết, hai người này đã bắt đầu không ngừng bản thân ám chỉ, không ngừng đem Cổ Phong trong lòng mình hình tượng thần hóa. Ngộ Linh nhận thua về sau, xuống lôi đài, trực tiếp tới cùng Khổng Trần Mặc bắt đầu tâm tình cuộc sống. Cổ Phong một ánh mắt, để cho hai người hướng về địa phương xa một chút đi. Rốt cục thoát khỏi, cái này rơi vào bể tình hôi thối. Quỷ hoa nhất mạch, hoa vô tâm, đại hoang bên này một tên hắc y nam tử, phi thân lên, rơi vào lôi đài phía trên. Thất Vấn ánh mắt nhất thời biến đổi, bởi vì nam tử mặc áo đen này, khí tức đã phóng xuất ra, chuẩn hoàng cấp, lại còn là một cái chuẩn hoàng cấp. Kim Giật, Ngộ Linh, đến trước mắt nam tử mặc áo đen này Hoa Vô Tâm. Vậy mà đều là chuẩn hoàng cấp. Hoa Vô Tâm nhàn nhạt một câu, ngươi một người không phải ta đối thủ, tới một cái nữa a. Thần giới bên này, đã không còn lại mấy người. Lâm Thiên Hồn biết được, mấy người này bên trong mình là yếu nhất. Cũng không có lùi bước, trực tiếp phi thân mà lên, lên lôi đài, không nói nhảm, song phương trực tiếp khai chiến. Thất Vấn cùng Lâm Thiên Hồn đều là riêng phần mình nhất mạch thánh tử. Mặc dù thực lực bản thân hơi yếu một chút, nhưng liên hợp xuất thủ, chiến lực cũng là không tầm thường. Nhưng hiển nhiên, cái kia Hoa Vô Tâm càng mạnh, hắn cũng không thi triển quá nhiều thần thông, chỉ là vẫy tay một cái. Liền có đầy trời đóa hoa hiện lên. Cái kia đóa hoa, nguyên một đám, mang theo hủy diệt chi uy. Một khi đụng chạm lấy làn da, lập tức thiêu đốt. Rất nhanh, Thất Vấn cùng Lâm Thiên Hồn chính là rơi vào hạ phong. Hơn nữa, hai người không ngừng lùi lại, khoảng cách bại lui đã không xa. Cổ Phong khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào Hoa Vô Tâm trên người. Bỗng nhiên ánh mắt hơi đổi. Ha ha, ta xem các ngươi còn có thể kiên trì đến khi nào. Ngoặc kép, hết chương.